ấn tượng khắc sâu. Nhưng thần đế mới bây giờ có khí thế sâu thẳm khó dò hơn ngụy thần đế. Tiếc rằng sương mông lung che mặt mũi thần đế mới. Hoa Mã Kiếm không biết tuổi tác, mặt mũi của người này. Đinh Hạo thở dài thầm nghĩ, Hỏa Quân đúng là có chút tài. Thực lực Hoa Mã Kiếm lên đến thánh giai, vì đệ tử y bát này Hỏa Quân đã tốn nhiều công sức. Khi Đinh Hạo thấy đệ tử y bát của Hỏa Quân là Hoa Mã Kiếm mất tích đã lâu thì rất vui mừng. Hắn có thể ăn nói với Hoa Hoài An rồi. Lúc Hoa Mã Kiếm mất tích mới có tu vi cảnh giới võ vương cảnh. Bây giờ một bước vào võ thánh cảnh, mới qua bao lâu? Chắc Hỏa Quân dùng đường tắt gì, đây là cơ duyên nhiều người hâm mộ mà không được. Hoa Hoài An nếu biết dù nằm mơ cũng cười tỉnh dậy. Hơn nữa Đinh Hạo nhìn ra được thể chất Hoa Mã Kiếm thay đổi rất nhiều, gần như tiên thiên hỏa linh chi thể. Ngày sau tu luyện công pháp hỏa hệ sẽ tiến triển siêu nhanh, tiềm lực quá khủng bố. Nếu Hoa Mã Kiếm may mắn sau này dễ dàng vào thần cảnh, Đinh Hạo tạm thời không muốn nhận người quen với Hoa Mã Kiếm. Ngay khi Đinh Hạo thấy Hoa Mã Kiếm liền quyết định che mặt, tạm không lộ thân phận. Đoạn thời gian tiếp theo Đinh Hạo sẽ trên bầu trời tiểu tử này, không chừng sau này Hoa Mã Kiếm tiến bộ có năng lực đảm đương một phía. Đinh Hạo đổi thanh âm hỏi, ngươi là đệ tử thân truyền của Hỏa Quân? Hoa Mã Kiếm không quỳ, ngẩng đầu nói, đúng vậy. Thần Ân Đại Lục xâm nhập Vô Tận Đại Lục tỏa nhiều sát nghiệt. Hoa Mã Kiếm trải qua thời gian kia nên ghét Thần Đình Phương Đông. Hoa Mã Kiếm vào hộ khẩu Thần Đình Phương Đông là vì bị Hỏa Quân bắt buộc chứ không phải cam tâm tình nguyện. Gã bản năng không muốn quỳ lại thần đế mới. Đinh Hạo tuyên bố tin tức, sư phụ ngươi. Hoa Mã Kiếm ngây người, cơ thể khẽ run. Hoa Mã Kiếm gục đầu xuống, ép đôi tay siết chặt, khớp xương trắng bệch. Hoa Mã Kiếm cố đè nén cảm xúc, nửa ngày sau bình tĩnh lại. Hoa Mã Kiếm ngẩng đầu nhìn Đinh Hạo, giọng điệu kiên quyết gần từng chữ. Sư phụ của ta, là ai giết sư phụ của ta? Đinh Hạo thở dài, không giấu giếm Hoa Mã Kiếm, kể đại khái sự việc. Hoa Mã Kiếm ngơ ngác nghe, gã không ngờ sự việc phát triển như vậy. Sư phụ, người Hoa Mã Kiếm run run, gã cắn chặt răng. Khi nghe tin Hỏa Quân chết, Hoa Mã Kiếm cảm thấy trời sụp xuống. Bao nhiêu lần Hoa Mã Kiếm nguyền rủa Hỏa Quân chết nhưng nghe tin đến thật thì hắn đau thấu xương. Hoa Mã Kiếm định báo thù cho sư phụ nhưng không ngờ Hỏa Quân tự sát. Nghe chuyện kể truyền kỳ, Hoa Mã Kiếm rất muốn đảo ngược thời gian để mình có cơ hội nghiêm chỉnh quỳ trước mặt người đó, cung kính hành lễ bái sư một lần, kêu một tiếng sư phụ thật to. Tiếc rằng mọi thứ quá muộn. Hoa Mã Kiếm cảm thấy gã không xứng là đồ đệ của Hỏa Quân. Đinh Hạo nhìn Hoa Mã Kiếm, nhấn mạnh hỏi, sư phụ của ngươi là kỳ nam tử trong thiên địa, trước khi chết từng nhắc đến ngươi nên chậm không làm khó dễ, giữ lại hộ khẩu cho ngươi, vẫn là đệ tử của thần đình ta. Chậm cố ý khai ân cho ngươi học tập, rèn luyện bên ba vị nhiếp chính viên xem như hoàn thành một phần nguyện vọng của sư phụ ngươi. Ngươi có đồng ý không? Hoa Mã Kiếm cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ giây lát, nói, ta đồng ý. Nếu giây trước Hoa Mã Kiếm còn đang tìm cách nhanh chóng rời khỏi thần đình phương đông trở về bắc vực Vô Tận Đại Lục thì sau khi nghe câu chuyện của Hỏa Quân, gã thay đổi cách nghĩ ngay. Hoa Mã Kiếm biết gã phải ở lại, xem như vì sư phụ, mỗi người đều có trách nhiệm phải gánh vác. Hoa Mã Kiếm cần trả lại ân tình của Hỏa Quân. Hoa Mã Kiếm ngừng một lúc, nói, bệ hạ, trước khi đi ra sư từng dặn một việc là nếu thần đế mới lên ngôi, tại hạ phải tự mình nói với thần đế mới, có một thứ ta tự tay giao lên. Hoa Mã Kiếm nói ra làm Đinh Hạo, Đinh Hành Hỏa, Đinh Hành Mộc, Đinh Hành Tuyết, hai huynh đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ tò mò, đây là thứ gia sư muốn ta giao cho bệ hạ. Hoa Mã Kiếm xòe tay ra, một đoàn lửa ly hỏa chớp lóe, trong đó có thứ giống như quyển trục, tỏa sáng rực rỡ, kích cỡ từ sợi tóc nhanh chóng biến to cỡ cánh tay. Hoa Mã Kiếm đưa ra, Hoa Mã Kiếm giữ thứ này rất cẩn thận, dùng nam minh ly hỏa trong cơ thể ôn nhau nờ di nó nên lúc trước bị áp vào thiên lao không bị ngục tốt phát hiện tịch thu. Mấy người nhìn chằm chằm quyển trục, đó là tranh cuộn, cổ xưa, có dấu vết năm tháng, hình dáng rất hoàn mỹ. Đinh Hạo nhận lấy định mở ra xem. Đinh Hành Hoa chợt nghĩ đến điều gì, kinh kêu, cái này, ta biết rồi, ta từng thấy quyển trục này. Nó là trận đồ thập đại ngân hà chu thiên huyễn diệt trận pháp, là chìa khóa khống chế trận pháp siêu mạnh ngoài thần đình. Cái gì? Đinh Hạo giật mình, động lòng nhìn quyển trục. Trước đó Đinh Hạo đã thấy thập đại ngân hà chu thiên huyễn diệt trận pháp, là thứ thần diệu, rộng lớn nhất trong bao trận pháp hắn từng gặp. Với ánh mắt, kiến thức như hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ đều không thể nghiền ngẫm ra áo nghĩa trong đó, có thể thấy thập đại ngân hà chu thiên huyễn diệt trận pháp khủng bố cỡ nào. Đinh Hạo lên ngôi chưa kịp sửa sang kho vũ khí, điển tàng thần đình phương đông. Đinh Hạo rất thèm thuồng thập đại ngân hà chu thiên huyễn diệt trận pháp, định tìm kiếm trong điển tàng, không ngờ cuộn tranh hàng thật nằm trong tay vô tận đại lục. Đinh Hạo chậm rãi mở quy ẻn trục ra, bên trên không có đồ án mà là một mảnh tối đen, đốm sao nhấp nháy, ánh sáng trắng di động. Nhìn thoáng qua như có người dùng sức mạch xé một mảnh ngân hà phong ấn vào quyển trục. Đinh Hạo thầm hiểu, đây là một thần khí chứ không đơn giản là quyển trục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1459, cái giá của tình yêu. Quyển tục diễn hóa phong cảnh ngân hà là áo nghĩa của thập đại ngân hà chu thiên huyễn diệt trận pháp. Với tu vi trận pháp của Đinh Hạo, dù cầm trận đồ nhưng không hiểu được áo nghĩa thập đại ngân hà chu thiên huyễn diệt trận pháp, hắn cần thêm một thời gian. Đinh Hạo cất quyển trục thập đại ngân hà chu thiên huyễn diệt trận pháp, chờ sau này nghiên cứu tiếp. Mấy người thầm lấy làm lạ, theo lý thì quyển tục nên nằm trong tay Ngụy Thần Đế, dù Hỏa Quân có được yêu thương đến đâu cũng không thể có được nó. Tại sao Hỏa Quân qua tay Hoa Mã Kiếm giao ra ngoài? Hỏa Quân lấy được quy ẻn trục này từ đâu? Vì sao muốn Hoa Mã Kiếm giao cho Thần Đế mới? Không lẽ Hỏa Quân đoán được Thần Đế mới là Đinh Hạo? Dù thế nào thì trận đồ thập đại ngân hà chu thiên huyễn diệt trận pháp có ý nghĩa quan trọng với Đinh Hạo, giúp hắn trong thời gian ngắn tìm hiểu một p này, khống chế lực lượng mạnh nhất thần đô, ổn định ngai vàng, chấn nhiếp quần thần. Đinh Hạo hỏi, lúc trước ngươi bảo là sư phụ ngươi trước khi đi dặn chuyển lời cho trẫm. Hoa Mã Kiếm gật đầu, nói, sư phụ kêu ta chuyển lời với bệ hạ là cẩn thận vũ tộc, trong thất hải sẽ có chuyện lớn xảy ra, bệ hạ hãy chuẩn bị trước. Đinh Hạo nghe xong cúi đầu suy tư giây lát, hắn không hiểu Hỏa Quân có ý gì. Tin tức Hỏa Quân truyền về sẽ không đơn giản như mặt ngoài. Đến lúc này Đinh Hạo càng hiểu rõ, có lẽ Hỏa Quân đã đoán trước được điều gì nên mới để lại hậu chiêu, làm ra những sắp xếp này. Hỏa Quân đúng là một nhân vật tuyệt thế không tầm thường, xứng đáng là thần cơ diệu toán. Hỏa Quân không như Nê Bồ Tát biết bói toán, nhiều chuyện gã suy ngẫm ra, xứng với danh xưng kinh tài tuyệt diễm. Nếu Hỏa Quân không giỏi thì Đinh Thánh Thán đã không chọn gã làm nhiệm vụ nội ứng trong bốn tiên phong. Tiếc rằng tính cách Hỏa Quân giống tài hoa của gã, cương cường mà không sống lâu. Đinh Hạo ngừng một lúc, chấm biết rồi, ngươi không cần quan tâm nữa. Về những người theo sư phụ ngươi, tin tưởng ngươi biết rõ tính tình của bọn họ, từ ngươi quyết định, người ngươi chọn sẽ nhận được đặc xá. Tiếp đó ngươi hỏi thay chấm bọn họ có muốn tiếp tục ở lại thần đình không, tự họ quyết định. Chuyện này chấm giao ngươi truyền lời, thích hợp nhất là nói với họ dù thế nào chấm sẽ không cưỡng ép bọn họ. Hoa Mã Kiếm khom lưng hành lễ, đa tạ bệ hạ. Đến lúc này Hoa Mã Kiếm dần cảm thấy vị thần đế mới khác với người khác, phong cách làm việc khác hẳn người thần đình phương đông gần đây gã tìm hiểu, có chút quen thuộc. Thái độ Hoa Mã Kiếm bất giá dịu đi. Hoa Mã Kiếm xoay người định đi, kiềm không được vẫn hỏi, bệ hạ, lúc trước thần đình từng phái người xâm nhập vô tận đại lục, tại hạ to gan nói một câu. Hoa Mã Kiếm chưa nói xong Đinh Hạo đã xua tay ngắt lời. Hoa Mã Kiếm nói, chấm sẽ điều quân về, chuyện cụ thể chờ khi ngươi giải quyết người phe sư phụ ngươi, đến bên cạnh ba vị thần vương học tập chính sự, tu luyện võ đạo, hết thảy biến đổi đều chính mắt thấy là được. Hoa Mã Kiếm nghe xong mừng như điên, trái tim treo cao đặt xuống. Không ngờ vị thần đế mới này dễ nói chuyện đến vậy, chính miệng đồng ý ngừng chiến tranh với vô tận đại lục, vậy là Bắc Vực không còn nhiều sinh linh đồ thán. Có lẽ đám Đinh Hạo thúc thúc sẽ không vất vả như vậy. Hoa Mã Kiếm vô cùng vui sướng từ biệt. Khi đến Hoa Mã Kiếm đầy kiêu ngạo, không chịu thua, lúc đi cung kính hành lễ, không còn chút mâu thuẫn, đối địch. Đỉnh Thần Sơn lại yên tĩnh. Đinh Hạo suy ngẫm lời nói Hỏa Quân để lại. Đinh Hạo không để Vũ Nhân tộc trong lòng, dù bọn họ có dị động giấy binh thì Thần Đình Phương Đông cộng với Hãn Hải Xâm Lâm có thể chiến thắng trong thời gian ngắn nhất. Nếu Hải tộc Thất Hải có biến phải chăng liên quan đến nhóm Lý Y Nhược, Đinh Khả Nhi, cá heo nhỏ Manh Manh. Đinh Hạo phải nhanh chóng đi Hải tộc một chuyến. Thần đế mới lên ngôi, các phương chấn động. Trong phút chốc đại lục Phương Đông bận rộn, các thế lực điều động, đặc phái viên đến Thần Đô nối liền không dứt. Các thế lực đỉnh cao Vũ Nhân tộc, Thú tộc nghe tin đều phái sứ giả đến chúc mừng, chuyện này có tiền lệ. Tuy các chủng tộc quan hệ không hòa thuận nhưng vẫn phải làm chuyện giữ danh dự. Chuyện lớn như Thần Đế mới Thần Đình Phương Đông nhân loại đăng cơ ảnh hưởng cách cục, hướng đi thế lực toàn Thần Ân đại lục, các chủng tộc khác sẽ phái người đến chúc mừng. Đương nhiên có lẽ bọn họ muốn tìm hiểu rõ Thần Đế mới ra sao nhiều hơn là chúc mừng. Tuy nhiên trong một thời gian dài Thần Đế mới Đinh Hạo không lộ mặt. Chuyện chính trong Thần Đình Phương Đông cơ bản do ba vị nhiếp chính vương xử lý. Nhiều người vốn bị xác nhận là thân tín của Ngụy Thần Đế, bị bắt vào nhà tù bất ngờ được đại xá, còn cất nhắc lên vị trí quan trọng. Một số đại thần tử, cường giả có công trong hành động lật đổ thế lực Ngụy Thần Đế ở Thần Đình Phương Đông lại bị hỏi tội, giáng chức. Một vài đế tộc cạn thân có địa vị cực cao bị trực tiếp đoạt quyền, như Đinh Hành Kim phút chốc quyền to không còn, quân quyền bị thích, rớt xuống đám mây. Đinh Hành Kim trở thành vương gia nhàn tản, từ giữ giới quyền lực Thần Đô. Mấy thần vương hoàn toàn đầu vào Ngụy Thần Đế thì bị giam lỏng. Về mặt này Thần Đế mới không chút nương tay. Các loại mệnh lệnh quốc gia không ngừng truyền ra, Thần Đô thay đổi hoàn toàn. Dần dần có nhiều người nhìn ra ý đồ của Thần Đế mới. Rất nhiều thanh niên xuất thân thấp kém, huyết thống không thuần trong quân được đề cử quy mô lớn. Những người này lúc trước không có danh tiếng gì, không có bối cảnh, chỗ dựa, liều mạng cả đời cũng không thể nổi bật. Trong mắt nhiều tiền bối bọn họ chỉ là con kiến to một chút, nhưng Thần Đế mới cất nhắc bọn họ một bước lên mây, giữ chức vị quan trọng trong quân Thần Đô. Đây là làn gió mới, phe phái khác với mọi người lặng lẽ mà nhanh chóng nổi lên. Rõ ràng là Thần Đế mới muốn nắm quân quyền trong tay. Những thanh niên gần đây được đề cử tất nhiên rất mang ơn Thần Đế mới, hết sức ủng hộ. Tình trạng này dẫn đến bài xích, bất mãn. Đặc biệt là nhiều nguyên lão vốn hy vọng Thần Đế mới xuất hiện khiến mình càng có quyền lực hơn giờ như con thỏ bị ép chết, lên kế hoạch phản nghịch, bằng mặt không bằng lòng. Tiếc rằng thực lực của bọn họ quá yếu, mấy lần quân biến Thần Đô như bông tuyết rơi vào làn nước, không gây ra chút gợn sóng đã biến mất. Không thể lay động ngai vua Thần Đế. Những cựu thần nắm giữ quyền cao chức trọng một khi có hành động làm trái sẽ bị giết ngay không cần hỏi. Thượng Phương Bảo Kiếm liên tiếp chém đầu mấy chục thủ lĩnh phe phái. Mọi thanh âm phản đối hoàn toàn biến mất. Thần Đế mạnh mẽ làm nhiều người run rẩy, trong đó đại biểu nhất là con trai của Tần Quân. Nghe nói quân đoàn trưởng của Bắc Tuyết quân đoàn, Tần Long bị giết ngay trong quân. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 1460, thế giới dưới đáy biển. Tần thủ lĩnh có thế lực mạnh nhất trong bốn quân đoàn, là nguyên lão Thần Đình Phương Đông thực lực cao nhất. Ngày xưa dù là Ngụy Thần Đế cũng không làm gì được Tần Long quân đoàn trưởng, có thể nói gã là bá chủ một phương, lần này không chút nể mặt Thần Đế mới. Tần Long quân đoàn trưởng chẳng những phản đối Thần Đế mới ra mặt, không thừa nhận Thần Đế mới. Mắng có thêm Ngụy Thần Đế mới, muốn xua Bắc Tuyết quân đoàn tấn công Thần Đô, gây chiến tranh, hồi phục Thần Đình Phương Đông. Tần Long quân đoàn trưởng còn nói thẳng sẽ cầu viện Vũ Nhân tộc, dẫn đại quân Vũ Nhân tộc tấn công đại lục Phương Đông. Nhưng ngay hôm Tần Long quân đoàn trưởng tuyên bố chiến tranh có một luồng sáng từ Thần Đô bắn ra, kinh động chư thiên. Kiếm quang vượt qua hơn một nửa đại lục Phương Đông, xuyên toa thời không. Lực lượng chấn nhiếp bốn phương, trước mắt kiếm quang đến chỗ trú của Bắc Tuyết quân đoàn phương Bắc đại lục Phương Đông, Thượng Phương Bảo Kiếm lơ lửng trên không trung. Giọng Thần Đế mới truyền khắp quân doanh, kể 21 tội trạng của Tần Long quân đoàn trưởng. Không để cho Tần Long quân đoàn trưởng chống cự, ánh sáng chợt lóe giết gã ngay trước mặt trăm vạn đại quân.

Nếu không phải vì hải tộc không cách nào sống trên đất liền quá lâu thì toàn thần ân đại lục đã là thiên hạ của hải tộc. Cố Tinh Nhi nhìn hướng Đinh Hạo biến mất, ngây ngốc. 10 cao thủ hộ vệ Ngân Tuyết quân đoàn đứng bên cạnh Cố Tinh Nhi. Bọn họ được Đinh Hạo sàn lọc chọn lựa ra bảo vệ nàng. Một người ho khan nhỏ giọng nhắc nhở, Cố đại nhân, thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát đi. Cố Tinh Nhi bừng tỉnh, khẽ thở dài, à. Cố Tinh Nhi gật đầu, cùng 10 cao thủ bay lên cao sông hướng vực môn mới khổng lồ. Bây giờ vực môn mới khổng lồ biến khổng lồ và rất ổn định, xuyên suốt thần ân đại lục. Không cần thần đình phương đông phái binh bá chiếm, ai cũng có thể ra vào. Mấy người biến mất trong vực môn. Lực lượng nguyên tố thủy trên thất hải quả nhiên đậm đặc hơn Nam Hoang vô tận đại lục. Không chỉ vì chỗ này không có đất liên, chẳng có đảo nhỏ mà càng bởi nước trong hải vực kỳ lạ hơn. Đưa mắt nhìn đều là nước biển hỗn độn. Đinh Hạo đứng trong không trung, bên tai nghe sóng lên xuống, hùng hồn lâu dài. Đưa mắt nhìn khắp nơi là sóng lớn xanh biếc mênh mông chập trùng như thiên địa phập phồng theo nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1461, thế giới dưới đáy biển, hạ chưa tới một canh giờ đã vào sâu trong hải tộc thất hải mấy vạn dặm. Độ sâu này đã là cấm địa với đa số võ giả thần ân đại lục, các cường giả dưới thần cảnh không dám đến đây. Một khi xui xẻo tùy tiện một tộc quần hải thú quy mô cỡ trung hay hải ma hung tàn, cường đại dưới biển sâu xuất hiện thì dưới tu vi thần cảnh chỉ có con đường chết, không cơ may chạy trốn. Nhưng có tin đồn đại dương sâu thẳm, biển sâu không đáy có vô số thiên tài địa bảo. Rất nhiều thần liệu không có khả năng tồn tại trên đất liền, thậm chí là tiên dược, tiên kim đều tìm thấy trong biển. Cho nên biển cũng hấp dẫn vô số người mạo hiểm. Mỗi năm có nhiều dòng binh đoàn, thương đội, cường giả, thậm chí hạm đội hải quân của các chủng tộc đi hải vực thám hiểm tìm báu vật. Nhiều sinh linh đất liền bí quá hóa liều, hy vọng dựa vào may mắn một hơi bay lên trời. Có lẽ có người thành công, nhưng đa số sinh linh chôn vùi trong nước biển lạnh lẽo. Thế giới đại dương mênh mông bí ẩn đối với chủng tộc sinh hoạt trên đất bằng tựa như một đóa hoa hồng đen, kỳ lạ mà nguy hiểm. Đương nhiên loại nguy hiểm này không là gì với Đinh Hạo. Đinh Hạo thầm nghĩ, phải tìm cách liên lạc hải tộc mới có thể đi tìm nhân ngư tộc. Nếu tìm lung tung trong hải vực mênh mông thì biết đến khi nào mới tìm được nhóm y nhược. Bỗng bùng một tiếng, cột nước bắn lên. Một xúc tua to lớn đầy rác hút đỏ vươn lên từ mặt nước như cuồng mang quét hướng Đinh Hạo, muốn quấn hắn kéo vào trong nước biển. Đinh Hạo vung tay. Xúc tua thô to đứt từng khúc như bị dao bén cắt. Mặt biển tĩnh lặng. 3-4 giây sau, tiếng gầm tức giận từ dưới biển vọng lên. Tiếng hú bạo ngược, tàn nhẫn bay thẳng lên đám mây. Lực lượng khủng bố dâng lên làm mặt biển xem như bình tĩnh bỗng sôi trào. Máu xanh sẫm tanh hôi lan tràn theo dòng nước. Tiếng bọt nước nổ đì đùng. Mấy chục xúc tua máu vọt ra khỏi nước như dao long điên cuồng quất hướng Đinh Hạo. Xúc sinh không biết sống chết. Ngón tay Đinh Hạo xẹt qua, nước biển tách ra từ giữa một khe hở dài mấy ngàn thước như bị thiên kiếm chém, cả đại dương bị xẻ đôi. Sóng vạn thước tách ra hai bên, trong khe hở có một ma quái bạch tuộc khổng lồ như dãy núi kinh khủng vùng vẫy. Thân thể bạch tuộc to lớn tách làm hai, máu xanh sẫm phun tung tóe, nước biển mấy ngàn thước bị nhuộm đen như mực. Đây là một con ma quái đáy biển. Sức chiến đấu ở trong biển sánh bằng cường giả thần cảnh, xuất quỷ nhập thần, toàn thân có mấy trăm xúc tu giác hút máu. Dù là quân hạm to lớn có thể bị bạch tuộc kéo vào đáy biển, rất khủng bố. Tiếc rằng bạch tuộc gặp đẳng cấp chí tôn như Đinh Hạo nên bị giết ngay. Hải thú ma quái trong đại dương đa số là trời sinh, tuổi càng lớn thân hình càng to, lực lượng tăng mạnh. Tiếc rằng loại sinh vật này sống trong đáy biển không thấy mặt trời. Trí tuệ không cao, giữ là thú tính, bản năng chiến đấu nên không thể trở thành kẻ cầm quyền biển cả. Con ma quái đáy biển này đại khái thuộc loài bạch tuộc, nếu có trí tuệ xứng đôi với thực lực là nó đã cảm nhận được Đinh Hạo khủng bố. Khi xúc tua thứ nhất bị chém đứt sẽ lùi bước chứ không phải thẹn quá thành giận tiếp tục công kích. Đại ma vương Tà Nguyệt nhảy ra khỏi không gian chữ vật, ngửi mùi hôi trong không khí nói, hôi quá, hôi quá. Đại ma vương Tà Nguyệt hết hứng ăn. Nó vốn định nhân dịp Đinh Hạo đi hải tộc thất hải ăn một bữa hải sản no nê. Đinh Hạo bị chọc cười, có lẽ nướng lên sẽ khá ngon. Kiếp trước bạch tuộc nướng rất ngon, Đinh Hạo không biết vị thịt ma quái đáy biển bạch tuộc khổng lồ sẽ như thế nào. Đại ma vương Tà Nguyệt không quá tin lời Đinh Hạo, biểu tình mèo đã mất lòng tin với ngươi. Muốn tìm hải tộc có lẽ đi trên mặt nước không được, cần lặn xuống biển có lẽ sẽ có thu hoạch. Đinh Hạo nhìn nước biển dâng trào, lòng máy động, đao kiếm trắng và vàng vòng quanh người Đinh Hạo. Hắn mang theo đại ma vương Tà Nguyệt lặn xuống biển, trước mắt tối đen. Đinh Hạo lặn xuống dưới mấy ngàn thước, với độ sâu này ánh nắng không thể chiếu xuyên. Bốn phía tối đen, mơ hồ thấy chút nguồn sáng kỳ lạ như ngôi sao nhấp nháy, đó là thân thể một vài hải thú kỳ lạ phát ra ánh sáng. Đinh Hạo có chút hưng phấn, điều không biết luôn làm người ta tò mò. Ngôi sao và biển cả tràn ngập bí ẩn, dù là kiếp trước hay kiếp này Đinh Hạo rất khao khát biển sâu. Đại ma vương Tà Nguyệt la hét, nó không thích loại tối tăm này. Đinh Hạo vận chuyển đồng thuật thất tinh tạo hóa chi đồng, hai ánh mắt kỳ lạ như thần điên dâm thủng hắc ám đáy biển, làm vô số hải thú giật mình chạy tứ tán. Mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng trong mắt Đinh Hạo. Vị trí Đinh Hạo ở không phải đáy biển, cảm giác như đang trôi nổi trong chân không vô tận. Đại dương bí ẩn lộ rõ trước mắt, Đinh Hạo cảm thấy mình thật nhỏ bé. Lòng Đinh Hạo máy động, tiếp tục lặn xuống. Mãi đến vạn thước Đinh Hạo mới thấy cảnh vật là đồi núi hoang vu, tầng ngoài nâu nhạt mọc thảm thực vật đen mềm lắc lư trong biển bình tĩnh. Dưới độ sâu này dòng nước rất dịu nhẹ, hầu như là tĩnh lặng, vẫn có sinh vật biển kỳ lạ bơi tới bơi lui, hình dạng rất kỳ quái. Khó thể tưởng tượng thực vật, động vật gì có thể sinh trưởng trong môi trường lạnh lẽo, có áp lực lớn như vậy. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ tặc lưỡi lấy làm lạ, không hiểu nổi lý do. Trước kia hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ ít khi xuống biển sâu, không có kinh nghiệm. Đinh Hạo không lặn xuống tận đáy mà cách mặt đất hơn 200 thước thì lao nhanh đi. Song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng biến thành đôi cánh đẩy người Đinh Hạo, quẫy một cái là lướt xa mấy trăm hải lý, tốc độ trong biển siêu nhanh. Thần thức hùng hồn thả ra bao phủ mấy trăm dặm, quan sát mọi hướng đi. Sau khi từ từ thích ứng được thế giới đáy biển, Đinh Hạo cảm thấy nơi này không khác mấy với thế giới trên đất liền. Cảm giác trực quan nhất là như đổi không khí thành nước biển, mặt đất chập trùng, thực vật đen nhạt ngả tới ngã lui. Sinh vật biển kỳ lạ bơi trái bơi phải, ánh sáng như vì sao nhấp nháy. Bệnh mù đường của Đinh Hạo lại xuất hiện, may mà đất đáy biển thấp, phương hướng đại khái không sai. Khoảng mấy canh giờ sau, Đinh Hạo buồn bực thầm nghĩ, là quá, theo tốc độ của ta thì ít nhất đã vào sâu gần trăm vạn dặm, độ sâu đến hai vạn thước nhưng sao trên đường đi không gặp ma quái đáy biển cường đại, không có dấu hiệu hải tộc hoạt động. Hải tộc thất hải thật sự rộng lớn như vậy sao? Khu vực ta vào chỉ là vòng ngoài. Đinh Hạo luôn thả thần thức ra quan sát bốn phía, nhìn thấy rõ ràng ngàn dặm nhưng không có phát hiện gì. Cứ tiếp tục thế này thì đến bao giờ mới tìm thấy hải tộc? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1462, Thiên địa sát khí. Đinh Hạo cảm giác mình thăm dò hơi lỗ mãng. Có nên đổi cách không thì thần thức phản hồi về phía trước có một sơn cốc, một dãy kiến trúc như thành thị. Đinh Hạo mừng rỡ, tăng tốc độ tiến lên. Trước mắt Đinh Hạo đã đến nơi. Đinh Hạo liếc mắt qua, mừng rỡ thầm nghĩ, quả nhiên là một tòa thành thị hải tộc. Nhưng rất nhanh Đinh Hạo phát hiện không thích hợp. Tòa thành này trống rỗng. Thần thức cẩn thận quét qua, vẻ mặt Đinh Hạo là lạ. Tòa thành loại nhỏ trước mắt Đinh Hạo đại khái chứa trăm vạn nhân số nếu là trên đất liền. Phong cách kiến trúc hơi lạ, đố số bắt chước ngoại hình hải quái hải thú, màu sắc cổ tích đáy biển. Tháp đá xoắn ốc cao ngất nằm chính giữa thành thị phát ra lực lượng nguyên tố ngũ hành nhàn nhạt. Dòng thuật của Đinh Hạo quét qua biết tháp đá tạo ra để trấn áp địa hình nước biển, mở môi trường khác xung quanh mấy trăm dặm khiến thành thị không bị nước biển tràn vào. Không vì đất dung dinh mà hủy diệt. Thành thị hải tộc khác với nhân loại,